Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Mặt khác, Tô Dương đối với 11 khu thành nhân cũng rất không ưa. Một ít đẹp đẽ nữ hài thực sự trôi qua quá khổ. Tỷ như hắn nghe qua nói một họ Thương nữ hài, làm lão sư bị học sinh bắt nạt, ngồi xe điện bị hành khách bắt nạt, làm nghiệp vụ viên bị khách hàng bắt nạt, liền ngay cả về đến nhà cũng không thể chốc lát an bình. Bởi vì sau khi trở về còn có lão công bằng hữu bắt nạt. Sau một thảm chữ, những người kia làm sao liền nhẫn tâm đây? Ôi, từng cái cũng không sờ sờ lương tâm của mình. Lẽ nào thì sẽ không đau không? Thật là làm người oán giận. Tô Dương quyết định đi đến sau khi cố gắng quét sạch một hồi 11 khu thủ đô nghiêng phong tà khí. Để cho bọn họ thủ đô nhiệt độ hàng một hàng. Ngày kế, Tô Dương đi dị năng giả hiệp hội làm thủ tục. Phiền phức chuyện tình không nói nhiều. Đảo mắt, 3 ngày qua, hắn nhận được dị năng giả hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ. Đi 11 khu ẩn núp. Lấy giao hoán sinh thân phận thu thập 11 khu cùng dị năng giả có liên quan thông tin. Thông điệp, nhiệm vụ còn có một nói rõ, nếu có cơ hội giết chết 11 khu dị năng giả, nhất định không nên bỏ qua, tất cả lấy quốc gia lập trường làm trọng. Cứ như vậy, Tô Dương một thân một mình ngồi trên máy bay, đã tới mới chỗ cần đến, Kanagawa, Tư nhân Thánh Mỹ Học viện. Trương Thư Hào, Tô Dương, dùng tên giả Tô Dương tiến vào nhà này tư nhân trung học. Tuyển danh tự này thuần túy chính là vì thuận tiện, dù sao hắn bản danh chính là cái này. Vạn nhất bị người hoài nghi thân phận, cũng sẽ không bại lộ. Thông thường thăm dò gián điệp thân phận phương pháp có một loại chính là gọi gián điệp tên quan. Sát phản ứng, tuy rằng không chỉ một loại phương pháp thăm dò. Có điều, có thể giảm thiểu một loại là một loại. Tô Dương còn muốn nhiều ở 11 khu giết chết mấy cái thiên mệnh chi tử đây. Hắn cũng không muốn rất sớm địa bị 11 khu cao tầng phát hiện. Sau đó bị một đám dị năng giả điều động theo đuổi giết. Dị năng giả tổ chức đã vì hắn tìm xong rồi nhà. Ngay ở tư nhân trung học cách đó không xa. Có thể trực tiếp vào ở. Vào ở đích đáng ngày, Tô Dương liền phát hiện một trên người có thiên đạo khí vận người. Nói chuẩn xác, là một tiểu thí hài. Voi lớn, voi lớn, voi lớn mũi trường vừa dài. Ai khà khà khà, một hình mặt tiểu nam hài cởi hoàng sắc quần sóc nhỏ. Khoảng chừng trái phải lay động cái mông, phát sinh một trận ma tính tiếng cười. Tiểu quỳ. Có muốn hay không vẽ voi lớn, sống động ánh sáng, a người kia phải, Nana tử tỷ tỷ, chờ ta, không cần đi, Nana tử tỷ tỷ. Tô Dương đi tới, vừa đi một bên hồi ức Grayon xin cha nội dung vở kịch. Nhớ mang máng đối phương gọi Shinosuke, yêu thích nhất chính là cùng đẹp đẽ đại tỷ tỷ đến gần. Thu. Ngồi dưới đất tiểu nữ đồng tóm chặt tiểu tân voi lớn. A, không muốn, tiểu quỳ, nơi này là sống động siêu nhân nhược điểm. Không thể đụng vào, đùng, tiểu nữ đồng như là bắt được chuyện đùa món đồ chơi. Dùng sức dắt trường sau đó buông tay, phát sinh âm thanh lanh lảnh. A, đau đau đau, tiểu tân đau lăn lộn trên mặt đất. Tô Dương, ngoặc kép. Luôn cảm giác tự mình ra tay bắt nạt lớn như vậy đứa nhỏ không tốt lắm. Nhưng buông tha tựa hồ lại có chút lãng phí thiên đạo khí vận hiểm nghi. Suy nghĩ một chút, Tô Dương quyết định lượn quanh một vòng. Người bạn nhỏ, có muốn ăn hay không đường a? Ca ca nơi này có ăn ngon đường đậu. Tô Dương đi tới trên đất loạn bò tiểu nữ đồng trước người. Tiểu nữ đồng a kêu 2 tiếng. Sau đó nhận lấy Tô Dương trong tay đan dược, một cái nuốt xuống. A, tiểu quỳ, ngươi đang ở đây làm gì? Làm sao có thể ăn vụng đồ đâu? Thứ tốt nên chia sẻ. Mụ mụ lẽ nào không có dạy qua ngươi sao? Tiểu Tân hết sức tức giận. Đại ca ca, còn có cho tiểu quỳ loại kia đường sao? Tiểu Tân tiến tới, thập phần thành thật, đã không có. Tô Dương trả lời ngắn gọn cực kỳ. Làm sao sẽ không có đây? Tiểu Tân nhất thời thất vọng rồi. Sau đó, hắn quay người sang, một trận chạy chậm tới muội muội tiểu quỳ trước mặt. Nói, tiểu quỳ, nhanh phun ra, cái kia quái cây cao lương cho ngươi ăn là độc dược. Không nói đi ra nhất định sẽ chết đi. Tô Dương lông mày nhảy nhảy. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy thông qua tiểu nữ đồng tay giáo huấn tiểu Tân không phải lựa chọn tốt nhất, gấu con, nên tiếp thu xã hội đánh đập. Tiểu quỳ, ta cho ngươi nhảy quang cái mông vũ như thế nào? Ôi ôi ôi ơ, đùng, ăn qua đặc thù đan dược tiểu nữ đồng hướng về tiểu Tân cái mông vỗ một cái tát. Vèo, tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu Tân tựu như cùng đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Hắn tầng tầng đụng vào tường, cả người thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Thân thể đều khảm đến bức tường bên trong đi tới, chụp đều chụp không tới. Tiểu, quỳ, tiểu Tân thân thể cứng ngắc, lần thứ nhất trong lòng cảm nhận được hoảng sợ. Thu, tiểu nữ đồng tóm chặt voi lớn, không muốn a, tiểu quỳ, tiểu Tân kêu to, a. Tiểu Tân hôn mê bất tỉnh, đùng, một tiếng này càng thêm lanh lảnh vang dội. Vài sợi khí vận bay ra. Tô Dương yên lặng bấm 11 khu cấp cứu điện thoại. Ô ô ô, ta cũng không tiếp tục vẽ con voi, cũng không tiếp tục nhảy quang cái mông múa. Tiểu Tân khóc ròng ròng. Người bạn nhỏ, không cần lo lắng, của voi lớn không có vấn đề, chỉ là có chút lạp thương. Bác sĩ vẻ mặt ôn hòa an ủi. Không, ngươi lừa người, có vấn đề. Ta sau đó tuyệt đối không hề vẽ con voi. Một bên, y tá lôi kéo bác sĩ, thấp giọng nói, bác sĩ, không vẽ là chuyện tốt. Cái này người bạn nhỏ sau đó không phải bỏ lậu ít nghiện à. Nói cũng đúng, bác sĩ bừng tỉnh, tiếp tục cất bước ở trên đường. Oành oành oành, xa xa, truyền đến một trận quyền đấm cước đá thanh âm của Đại Hùng. Sau đó đánh bóng chày thời điểm ngươi còn dám lâm trận bỏ chạy. Ta chỉ thấy một lần đánh ngươi một lần. Đúng, bàn hổ nói đúng, lần này thua cầu tất cả đều trách ngươi. Nếu như chúng ta nhân thủ đủ, trước trận đấu kia nhất định sẽ không thua. Nghe được âm thanh, Tô Dương nhất thời liền đem ánh mắt đầu qua. Thật thê thảm một vai chính, kính mắt bị đánh rơi mất. Một thân áo vàng rùng dính đầy bụi bặm, trên mặt còn có nước mắt, bởi vì kính mắt bị đánh đi duyên cớ, hắn còn cái gì đều không thấy rõ, chỉ có thể hai tay trên đất sờ soạc lung tung. Mấy chục giây sau, hắn rốt cuộc tìm được kính mắt, sau khi nắm được một lần nữa đeo trở lại. Hoa, hoa, Đại Hùng gào khóc, một bên khóc còn một bên chạy, trong miệng kêu to. Doraemon, Doraemon, bàn hổ cùng tiểu phu bọn họ lại bắt nạt ta. Trong lịch sử lầm nhất vai chính lên sân khấu. Không thổi không hát, Tô Dương tuy rằng không phải trạch hệ bộ tộc, nhưng xem qua động mạn cũng không ít. Khi hắn nhìn thấy quá hết thảy phế trạch nam bên trong, Đại Hùng thuộc về đệ nhất. Nếu như cho hết thảy phế trạch phân chia đẳng cấp, đây tuyệt đối là khai phái tổ sư cấp nhân vật. Bảo vệ có thể cung cấp vô số kim thủ chỉ tương lai mèo máy Doraemon. Kết quả mỗi khi bị bắt nạt, đem Doraemon lấy ra đạo cụ dùng để khoe khoang. Trang bức thời gian chưa bao giờ vượt qua 3 phút. Cho tới thi linh phân loại hình cũng không cần nói. Am hiểu nhất chuyện tình là ngủ, nhu nhược, yêu thích trốn tránh, ý chí lực ức chừng bằng không. Lười biếng trì độn, thể chất cực yếu, trí lực so với bình thường nhỏ tuổi 2 tuổi. Khuyết điểm nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn của trách không xong. Một câu nói, nhiệt tình thiện lương Doraemon rơi vào người như thế trong tay. Thực tại là trên đời lớn nhất lãng phí. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.